Edit Nam chủ, anh ta công đức vô lượng nguyệt chiếu khê. Phần không tên 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 120. Edit, Trinh Yun, Đại học múa của nước Z cũng có chút danh tiếng trên trường quốc tế. Những trường đại học khác tổ chức lễ mừng tân sinh viên sẽ là ai đi cũng được. Nhưng trường đại học múa thì khác. Được xuất hiện ở buổi lễ chính là một phiếu khó cầu. Ở trường học này, dù là tân sinh viên cũng có khả năng múa rất tốt. Cho nên dù là lễ mừng tân sinh viên thì tính nghệ thuật cũng vượt xa trường học khác. Hơn nữa nhiều người khiêu vũ không chỉ nhảy giỏi mà dáng vẻ còn rất xuất sắc. Cái này làm cho buổi lễ mừng tân sinh viên của Đại học Múa nước Z trở thành buổi lễ được thành phố B cực kỳ hoan nghênh. Dù là trường đại học khác cũng mong chờ. Cho nên vé vào cửa trở thành thứ có tiền cũng khó mua. May thay Triệu Lộ lại có thể lấy được 4 tấm vé. Cũng may tớ có người quen ở trường múa. Anh ấy vừa vặn ở trong hội học sinh. Tớ nhờ anh ấy để lại 4 tấm vé. Triệu Lộ nói. Giọng điệu khó nén đắc ý. Phải biết rằng những tấm vé này trường phát miễn phí cho sinh viên trong trường. Nhưng người ngoài thì bị hét giá lên đến 500 tệ. Việt Khê cẩn thận nhìn mặt cô ấy. Chợt nói. Triệu Lộ. Tớ xem tướng mạo của cậu như là có dấu hiệu hồng loan tâm động. Cậu đang thích ai à, nghe vậy. Từ Vi ở bên cạnh cười trộm. Nói, tớ đã nói mà, Ngô Hủ kia chính là túy ông không phải ở rượu. Một, rõ ràng anh ta thích cậu. Tìm cơ hội xum xoe với cậu. Biết cậu muốn đến xem lễ của bọn họ là lập tức dâng vé lên ngay. Mặt Triệu Lộ hơi đỏ. Thái độ lại rất hào phóng. Anh ấy thích tớ, chủ động theo đuổi tớ. Chẳng lẽ lại không chịu tỏ vẻ gì cả. Cũng chỉ là 5 tấm vé mà thôi. 4 người đến trường múa trước giờ lễ hội bắt đầu. Lúc này còn 3 giờ nữa mới đến giờ. Bọn họ có thể dùng 3 giờ này đi dạo quanh trường. Nghe nói phong cảnh trường đại học múa rất đẹp. Có một cái hồ sen lớn rất nổi tiếng. Cũng là một thắng cảnh nổi tiếng của thành phố B, hồ hoa sen. Trong chuyện kinh dị, nơi thế này rất dễ có quỷ làm loạn. Việt Khê thuận miếng nói một câu. Sau đó nhìn thấy Triệu Lộ và Từ Vi khẩn trương nhìn mình. Việt Khê, tớ chỉ đùa chút thôi. Từ Vi thở phào một hơi. Tớ sợ nhất thứ này đấy. Triệu Lộ nói. Có Việt Khê ở đây. Tớ chẳng sợ gì cả. Nhưng mà tóm lại cái này cũng khiếp chết đi được. Ngô Hủ đi đến đón bọn họ trùng hợp nghe được cuộc nói chuyện này. Anh ta không hiểu ra sao. Gãi đầu nói. Các em nói bên hồ hoa sen á, nói mới nhớ. Bên đó rất kỳ lạ. Năm nay đã có 4 người chết đuối bên đó rồi. Bây giờ trường không cho sinh viên đến gần đó nữa. Mọi người đều truyền tai nhau là có quỷ. Nhưng mà sao thế được? Trên đời này làm gì có quỷ? Ha ha, Triệu Lộ, Từ Vi đều từng thấy quỷ. Không, tin bọn em đi. Trên đời này thật sự có quỷ đó. Quả thật phong cảnh trường múa rất đẹp. Việc xanh hóa làm được rất tốt. Trong trường trồng không ít hoa quế. Bây giờ đúng vào mùa thu. Mùa hoa quế nở rộ. Mùi thơm ngọt của hoa quế tràn ngập không khí. Trong lòng đột nhiên khẽ động. Việt Khê dịch người sang bên cạnh. Một chiếc xe đạp đi qua cô chợt đổ ầm xuống đất. Nếu cô không né tránh. E rằng xe đạp này đã đổ vào người cô. Xe đạp đổ xuống. Người ngồi trên xe đương nhiên cũng ngã lăn ra ngoài. Chiếc hộp được buộc sau xe bị bung ra. Đôi giày bên trong lăn mấy vòng trên đất. Đàn em không sao chứ? Ngô Hủ vội vàng đi đỡ cô ta. Cô gái kia ngẩng đầu. Khuôn mặt xinh đẹp, mặt mày như họa. Cô ta hơi chau mày vì đau. Đỡ tay Ngô Hủ đứng lên. Cô ta thấp giọng nói cảm ơn. Cảm ơn đàn anh. Triệu Lộ ở bên kia duỗi tay nhặt đôi giày lên. Đưa qua nói, này, đồ của cô bị rơi. Cô gái kia nhìn đôi giày múa trong tay cô ấy. Biểu cảm lập tức thay đổi. Chợt duỗi tay giật lấy đôi giày. Động tác có phần thô lỗ. Có vẻ rất khẩn trương. Cảm ơn, cô ta nói cảm ơn Triệu Lộ. Tay nắm chặt đôi giày. Việt Khê hơi nheo mắt nhìn đôi giày trong tay cô ta. Đàn em bị thương. Có muốn bọn anh đưa đến phòng y tế không? Ngô Hủ chú ý tới tay chân đàn em bị chảy máu. Lập tức quan tâm hỏi, đặc biệt là vết thương trên tay. Có lẽ là lúc ngã đã dùng tay chống, cho nên trên tay máu tươi đầm đìa, còn bị thủng một lỗ. Máu chảy không ngừng, cô ta duỗi tay cầm đôi giày. Máu lập tức dính lên, thế nhưng nhìn cô ta lại giống như hoàn toàn không phát hiện. Nhìn thoáng qua miệng vết thương trên tay, cô ta hơi nhíu mày, nhận lấy khăn giấy Việt Khê đưa qua xoa lung tung vài cái. Không sao, bây giờ em có việc gấp, không có thời gian đến phòng y tế. Đàn anh, vừa rồi cảm ơn mọi người, em đi trước. Nói xong, cô ta nâng xe đạp lên, đạp xe đi mất. Đôi giày múa ba lê kia là của bạn đó à? Từ Vi tò mò hỏi. Triệu Lộ thở dài. Ngô Hủ, trường anh thật nhiều người đẹp, đặc biệt là khí chất. Là vì học múa à? Khí chất quá nổi bật rồi. Cái này đại khái là mỹ nhân ở cốt không ở da. Nếu chỉ đơn giản là diện mạo xinh đẹp cũng thôi, nhưng cái độc đáo chính là khí chất. Cái này mới là cái khiến người ấn tượng nhất. Ngô Hủ cười nói, khí chất của các em cũng rất tốt mà. Nói xong, anh ta liếc nhìn Việt Khê theo bản năng rồi không khỏi rụt cổ. Nói về ba người, người có diện mạo xinh đẹp nhất chính là Việt Khê. Khí chất độc đáo nhất cũng là cô. Có điều Ngô Hủ cảm thấy hơi sợ cô. Cảm giác rất áp lực. Khí chất của Việt Khê khá thanh lạnh. Có loại trầm tĩnh mà bạn cùng lứa tuổi không có. Giống như hồ nước không có gợn sóng. Cực kỳ an tĩnh. Cô đứng trong đám người. Khí chất cực kỳ đặc biệt. Rõ ràng phải cực kỳ hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nhưng kỳ lạ chính là rất ít người chú ý đến cô. Chỉ có sau khi gặp cô rồi mới cảm thấy, à, cô gái này thật xinh đẹp. Còn có khí chất nữa. Lần đầu tiên nhìn thấy cô, Ngô Hủ quả thật là giật mình kinh ngạc. Chẳng qua anh ta vẫn thích Triệu Lộ hơn. Anh ta là người chung thủy như vậy đấy. Cách chương.